Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Phi Tường Chi Dực. Đối với cái này, Tô Nghĩa không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bởi vì lúc này chủ yếu nhất vẫn là giải cứu Lâm Thanh Sơn. Ngay tại Thiết Dực Long Cự Chảo sắp bắt đến Lâm Thanh Sơn đầu lâu thời khắc, Tô Nghĩa quyền đầu dẫn đầu đánh vào Thiết Dực Long trên thân thể. Một quyền này, không giữ lại chút nào. 2.300 kg lực đạo như là mở cống hồng thủy. Đổ xuống mà ra, phịch một tiếng vang rền. Thiết Dực Long bị đòn nghiêm trọng này, thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Nửa người đều bị đánh nát, còn lại nửa người thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, dọc theo đường rơi xuống mảng lớn dòng máu. Mắt thấy cảnh này, toàn bộ quảng trường lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả lão sư đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, giống như điêu khắc đồng dạng đứng sừng sững ngay tại chỗ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một tên đệ tử tại sao lại như thế dữ dội. Phải biết, Thiết Dực Long là thực sự thối thể cảnh ngũ trọng hung thú. Tô Nghĩa có thể một quyền đem đánh chết, đồng thời oanh chỉ còn một nửa. Cái này cần kinh khủng bực nào lực đạo giá trị. Tô Nghĩa một quyền đánh nát Thiết Dực Long. Ta không có hoa mắt a. Lâm Thanh Sơn há to miệng, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Cái kia Tăng Bích Hạt cũng đình chỉ động tác. Giờ phút này chính cảnh giác đánh giá Tô Nghĩa. Lữ Trình cùng Hà Duyệt so sánh những người khác, ngược lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, Tô Nghĩa thực lực cường đại trước đó đã bày ra qua nhiều lần. Bọn họ bao nhiêu có một chút sức chịu đựng. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào Thiết Dực Long. Rút ra phi hành năng lực. Ký chủ thu hoạch được sơ cấp thần thông phi tường chi dực. Phi tường chi dực. Ký chủ phía sau lưng dài ra hai mảnh mỏng manh cánh chim. Có thể vỗ cánh bay lượn. Chú thích, bởi vì là sơ cấp thần thông, tốc độ phi hành cùng độ cao đều có hạn. Tiếp tục thời gian không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Không tệ. Tô Nghĩa nhếch miệng lên. Phi tường chi dực là một môn phụ trợ thần thông, nhưng tác dụng không cho khinh thường. Là một môn bảo mệnh chạy trốn tuyệt hảo thủ đoạn. Ngày sau nếu là đụng tới không thể địch lại đối thủ, cùng lắm thì mở ra hai cánh đào tẩu là được. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Gặp Tô Nghĩa một mực tại cười ngây ngô, Lâm Thanh Sơn không biết rõ tình huống, hỏi thăm một tiếng. Không có việc gì. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tăng Bích Hạt trên thân. Bỗng nhiên, hắn dưới chân nhất động, phi tốc hướng về Tăng Bích Hạt xông tới giết. Điên rồi. Một đám lão sư đều trợn tròn mắt. Tăng Bích Hạt là thối thể cảnh thập trọng hung thú, phòng ngự cùng tốc độ viễn siêu cùng giai. Tô Nghĩa làm sao dám chủ động công kích? Nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là không muốn sống nữa. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Sơn tâm lý hơi hồi hộp một chút, thẳng hướng chỗ sâu nhất lặn xuống. Quả thật, Tô Nghĩa có thể một quyền oanh bạo Thiết Dực Long, thực lực 10 phần biêu hãn, nhưng Tăng Bích Hạt là so Thiết Dực Long lợi hại mấy lần hung thú. Tô Nghĩa dù là mạnh hơn cũng sẽ không là đối thủ. Dạng này lỗ mãng tiến lên, rất có thể nhất kích liền bị xử lý. Tô Nghĩa muốn làm Tăng Bích Hạt. Lữ Trình cùng Hà Duyệt đồng dạng trợn tròn mắt. Bọn họ có chút hoài nghi. Tô Nghĩa có phải hay không liên tục diệt sát đông đảo hung thú, quá mức bành trướng nguyên nhân. Nếu không, làm sao lại xúc động như vậy? Gặp một tên tuổi trẻ võ giả hướng chính mình lao đến. Tăng Bích Hạt tấm kia xấu xí trên gương mặt, lộ ra mỉa mai sắc thái. Kèn kẹt, hai cái kìm lớn vung múa lên, yên lặng chờ Tô Nghĩa đến. Gặp Tăng Bích Hạt không trốn không né, còn biểu hiện ra một bộ rất xem thường dáng vẻ, Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Hắn sợ nhất cũng là Tăng Bích Hạt cùng hắn chơi du kích chiến. Dù sao Tăng Bích Hạt tốc độ là xa ở trên hắn, mà Tăng Bích Hạt lựa chọn ngạnh cương, hắn có lòng tin tuyệt đối một quyền đem nghiền ép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.